Đan Võ Thần Tôn, chương 395, Thần Tượng Đạp Thiên Quyết tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn nhìn ra được năm đó cực kỳ rực rỡ. Nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi. Bây giờ lại cực kỳ rách nát. Chỉ còn lại có khắp nơi tường đổ. Bên trong vắng vẻ không người. Lại là một tòa đã hoang phế tông môn. Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa một vệt bóng đen cấp tốc thoáng hiện tới. Trong nháy mắt liền đến trước mắt, ngạo nghễ sừng sững tại mỏm núi chỗ cao nhất, cung điện kia mái hiên nhà đỉnh phía trên, này người đàn ông tuổi trung niên một bộ áo bào đen. Chính là dùng thượng đẳng nhất tài liệu chế tác, cực kỳ hoa mỹ, phía trên càng là dùng kim tuyến thêu lên từng đầu kim long đồ án. Lại là bốn chảo kim long, trên người hắn khí chất như yên, cực kỳ cường hãn, một cỗ lực lượng gợn sóng tản ra. Sau một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đừng giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta, tiếng nói cuồn cuộn mà ra, tại đây trong núi quanh quần. Sau một lát, từ mỗ một chỗ ẩn nấp trong núi trong nham động, một bóng người đi ra, lại là một lão già, râu tóc bạc trắng mắt già vẩn đục, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi rượu, nhìn xem trung niên nam tử kia, trong mắt tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện cũ. Toàn thân đều run rẩy lên, quận vương đại nhân, người rốt cuộc đã đến, nguyên lai trung niên nam tử này, vậy mà chính là sở vương triều quận vương, địa vị gần với thân vương, tại toàn bộ sở quốc, cũng không có vài vị, thậm chí, hiện thời rất nhiều trong hoàng tử, cũng đại bộ phận, đều không có được phong làm quận vương, trung niên áo mãng bào nam tử đứng chắp tay, khí thế trầm ổn như vực sâu. Không chỉ thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà lại chụp lấy một cỗ cao cao tại thượng khí tức. Tựa hồ tay thao vạn người chi tính mệnh, một lời nhưng quyết quốc to lớn vận, ánh mắt của hắn quét về phía lão già. Mỉm cười, chuẩn bị thế nào, lão già trong lòng hung hăng nhảy một cái. Trong ánh mắt, dị sắc liên tục, ngươi cuối cùng dùng đến chúng ta. Trung niên áo mãng bào nam tử chậm rãi gật đầu. Hôm nay, các ngươi liền có thể theo ta tiến đến. Lão già tóc trắng trong nháy mắt trong mắt lóe lên kim quang. Đột nhiên thẳng sống lưng, lại không nửa phần trước đó đổi phế. Lớn tiếng nói, quận vương đại nhân, 10 năm này ở giữa ta tận tâm tận lực, bốn phía tìm kiếm thiên tài, bồi dưỡng được dòng dã ba cái tuyệt thế thiên tư người. Lại đem bọn hắn đưa đến trên chiến trường sát lục. Cùng tiến vào trong động ma cùng yêu thú chém giết, cửu tử nhất sinh, ba người tuyệt đối đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nghiền chết các hạ học cung đám người kia, không có vấn đề gì. Được, trung niên áo mãng bào nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vệt khoe khoang, 10 năm trước liền bày ra một quân cờ. Hiện tại cuối cùng có khả năng vận dụng, hắn phất ống tay áo một cái, theo ta đi thôi. Trong vòng một tháng các ngươi liền có thể báo thù rửa nhục. Lão già tóc trắng ánh mắt âm trầm, đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời phát ra một hồi thê lương cười to. Trong tiếng cười tràn đầy oán hận, sát ý còn có sắp đắc thủ thoải mái. Ta Minh Đức học cung, ẩn nhẫn 50 năm, sẵn sàng ra trận, ngủ đông dòng dã 10 năm. Hôm nay, cuối cùng đã tới cái ngày này, cuối cùng đã tới đòi lại nợ máu thời điểm. Hắn điên cuồng tiếng giống giận dữ, tại suối trong núi quanh quần, các hạ học cung, chờ đó cho ta, qua không bao lâu, ta liền sẽ hướng các ngươi tự tay đòi lại đời đời kiếp kiếp thiếu nợ máu. Các hạ học cung, Diệp Tinh Hà chỗ ở trong phòng tu luyện, chất đầy hạ phẩm linh thạch, Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh sách cổ vận truyền, trước mặt to lớn vòng xoáy màu xanh hấp lực tuôn ra. Đêm này chút hạ phẩm linh thạch không ngừng hút vào trong đó. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này chút vòng xoáy so với trước lớn mấy lần, đồng dạng, hấp lực cũng là lớn mấy lần. Đột nhiên, vòng xoáy điên cuồng vận chuyển dâng lên, đem cuối cùng cái kia một đống mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Cùng nhau hung hăng hút vào, sau đó tràn vào đến Diệp Tinh Hà đầu thứ tư kinh mạch bên trong. Oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở to mắt, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Hai tay nâng lên, thanh đế trường sinh sách cổ vận truyền, trong nháy mắt, trên thân thể 120 cái thần khiếu hào quang sáng lên. Hiện tại ta, đã đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Tất cả những thứ này, đều là thuận lý thành trương, không có chút nào vướng víu. Dù sao, trước đó Diệp Tinh Hà liền đã đột phá đến đệ lục trọng lâu qua. Cho nên, nhẹ nhàng, mạnh mẽ mà lực lượng quen thuộc cảm giác, trở lại trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Lúc trước hắn tại bên ngoài lịch luyện rất lâu, đạt được vô số bảo vật. Một tháng này ở giữa, ngoại trừ những cái kia cực kỳ chân quý, hiếm có bên ngoài, mặt khác, đều bị Diệp Tinh Hà đổi thành linh thạch. Tới hôm nay, những cái kia số lượng hàng trăm ngàn hạ phẩm linh thạch, lại một lần bị Diệp Tinh Hà cho hấp thu hầu như không còn. Nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mở ra dòng dã 120 cái thần khiếu, đã là đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, chỉ còn một bước cuối cùng, tới cửa một cước, hiện tại, cũng nên thử một chút thần tượng đạp thiên quyết cùng đại phiên thiên ấn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thần tượng đạp thiên quyết, bỗng nhiên mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã xuất hiện tại trong đình viện, trực tiếp vượt qua 20 mét khoảng cách, sau đó lại là bước ra một bước. Lại là bước ra 20 mét, Diệp Tinh Hà rất là đi bộ nhàn nhã, dáng vẻ khoan thai, thần tượng đạp thiên quyết, quỷ dị vô cùng, thần tượng đạp thiên quyết, hiện tại ta đã luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Như vậy, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tinh quang lóe lên, phải chăng có thể, thử một chút, đột phá vào thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, trong cơ thể 120 cái khiếu huyệt bên trong, thần cương dâng trào, thần tượng đạp thiên quyết tâm pháp lần nữa phát động. Chẳng qua là, lần này thần tượng đạp thiên quyết tâm pháp vận chuyển, lại cùng trước đó có cực lớn khác nhau. Này đã không còn là thần tượng đạp thiên quyết tầng tâm pháp thứ nhất, mà là tầng tâm pháp thứ hai nha. Tầng tâm pháp thứ hai lặng yên vận chuyển, hắn nửa bộ phận trước cùng tầng tâm pháp thứ nhất. Không khác chút nào, 120 cái khiếu huyệt bên trong, thần cương điên cuồng phun trào, hung hăng theo kinh mạch, hướng về Diệp Tinh Hà hai chân vị trí dũng mãnh lao tới. Một đường hướng phía dưới, rất nhanh chính là đi vào hai chân chỗ, nếu như là dựa theo tầng tâm pháp thứ nhất, như vậy, sẽ tại hai chân này phía dưới phóng thích mà ra, hung hăng nổ tung, sau đó... Sức mạnh mẽ thúc đẩy Diệp Tinh Hà bước ra mấy chục mét khoảng cách. Nhưng lúc này, tại đây bên trong, này chút cuồng hoành lực lượng, lại là lặng yên xoay chuyển cái ngoặt, chẳng những không có hướng phía dưới phóng thích mà ra, phản mà hết mức ngưng tụ. Sau đó, hung hăng hướng lên dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, liền đem chìm xuống lực lượng chuyển đổi thành một cái nâng lên lực đạo. Mà lại, nguồn sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng càng là cực độ ngưng tụ, hào không tiết ra ngoài, Diệp Tinh Hà dưới chân chỉ hơi hơi có động tĩnh vang lên. Nhưng hắn lại cảm giác, trong cơ thể mình phảng phất có một cái to lớn sấm rền nổ vang. Oanh, một tiếng, hắn bị chấn động đến đầu một ngất, thất điên bát đảo, thử nghĩ một hồi, này là cỡ nào cường đại lực lượng. Đang tràn vào hai chân về sau, lần nữa hoàn toàn hướng về phương hướng ngược nhau phóng đi. Cái này lực lượng chuyển hướng phải là hạng gì to lớn. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác mình hai chân cơ hồ không thể thừa nhận. Cách chương.